Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 69, bán yêu kết phần 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, đoàn người của Khương Thanh Tố lại tiếp tục lên đường. Đêm qua Khúc Tiểu Hà không ngủ được, cùng A Vũ chơi trò tết dây đến nửa đêm. Dây ấy là từ áo trung lưu mà tuột ra, tuốt mãi thành một sợi dài. Tay áo bên phải của hắn thiếu mất một đoạn. Hắn lại chẳng để tâm, dù gì hắn cũng chưa bao giờ mặc y phục lành lặn. Vậy nên sáng ra, Khúc Tiểu Hà đã gối đầu trên lưng A Vũ ngủ say. Trung Lưu và Thẩm Trường Thích vẫn đi trước dẫn đường, Khương Thanh Tố và Đơn Tà đi sau. Thực ra, giữa nàng và Đơn Tà còn cách hai người. Nàng đi cuối, dõi theo bóng dáng Đơn Tà cách mình hai bước chân. Tối qua, dưới ánh trăng, nàng chủ động đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Cũng vì vậy mà giờ đây nàng không dám nhìn thẳng vào hắn. May mà Đơn Tà xưa nay ít lời, nàng cũng chẳng cần quá ngượng ngùng. Trong lòng nhủ thầm, dù gì thì hai bên cũng đã rõ lòng nhau rồi. Thích hay không thích, đều đã tỏ, chẳng cần giấu giếm. Đến gần chiều tối, cuối cùng họ cũng thấy bóng dáng thôn xóm. Đi suốt gần hai ngày, rốt cuộc cũng đến được đầu thị trấn. Khương Thanh Tố nhìn thấy bên đường có tấm bia đá, khắc ba chữ Thanh Hà Trấn. Nàng từng học qua bản đồ Đại Chiêu, biết Thanh Hà Trấn thuộc địa phận Phiên Châu. Một châu có ba thành bảy trấn. Thanh Hà là một trong số đó, nằm gần Phượng Vĩ Thành. Phượng Vĩ Thành được đặt tên như vậy vì nhìn từ trên cao, toàn thành giống như phần đuôi Phượng Hoàng với những cánh hoa vũ, nên được gọi là Phượng Vĩ. Sau khi bước vào địa phận Thanh Hà Trấn, hành động của A Vũ rõ ràng chậm lại, xem ra điểm đến của hắn đã gần, hẳn là ở trong Phiên Châu. Phiên Châu cách kinh thành 800 dặm, đã là nơi xa xôi. Dù có thánh chỉ toàn quốc truy tìm Khúc Tiểu Hà, đến nơi này e rằng cũng giảm bớt nghiêm ngặt. Rời kinh càng xa, nàng lại càng an toàn. Thẩm Trường Thích từ phía trước chạy lại, thấy giữa Khương Thanh Tố và Đơn Tà có chút khoảng cách thì càng chắc mẩm hai vị đại nhân giận dỗi nhau. Hắn chào nhẹ Đơn Tà, rồi nhảy cẫng tới bên Khương Thanh Tố, cười tươi rói gọi, Bạch đại nhân. Khương Thanh Tố liếc y một cái. Có chuyện, Thẩm Trường Thích nói, chúng ta theo người này cũng khá lâu rồi. Hắn cứ đi mãi như vậy, chúng ta cũng theo mãi sao? Khương Thanh Tố đáp, yên tâm, hắn sắp dừng lại rồi. Thẩm Trường Thích gãi mũi, lại hỏi, Bạch đại nhân và Vô Thường đại nhân cãi nhau à? Ngươi từ khi nào lại hứng thú chuyện của ta và Đơn đại nhân? Mắt Khương Thanh Tố hơi híp lại, Thẩm Trường Thích vội xua tay. Không phải, không phải, ta chỉ vì sự hòa thuận trong thập phương điện mới hỏi thôi. Đồng liêu mà, không có thù oán qua đêm, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa mà. Từ phía trước, Đơn Tà nhẹ buông một chữ, phong, miệng Thẩm Trường Thích lập tức bị bịt lại, không nói ra được lời nào, bực bội đến gãi đầu gãi tai. Biết thế chẳng hỏi chuyện thiên hạ nữa. Còn tưởng hai người hôm qua vào rừng có tiến triển, nào ngờ ngược lại còn tệ hơn. Hắn níu tay áo Khương Thanh Tố lắc lắc, rồi chỉ miệng mình, làm nũng rõ ràng muốn nàng xin tha cho mình. Sắp vào trấn rồi, nguyên một ngày chưa được ăn gì, giờ bị bịt miệng thì khổ sở biết bao. Khương Thanh Tố phủi tay hắn, cười nhạt, lắm lời lại nói sai. Đáng đời, nói rồi, nàng vài bước tiến lên, vỗ vai Đơn Tà, bày ra dáng vẻ đồng liêu hỏi han. Đơn đại nhân, lát nữa vào trấn muốn ăn gì? Giò heo hầm không tệ đâu. Thẩm Trường Thích, Bạch Vô Thường là đồ xấu xa. Nhưng mà, vì họa được phúc, hắn cũng coi như giúp hai người này làm lành. Trung Lưu thấy Thẩm Trường Thích ngậm miệng trở lại, chớp mắt 10 cái hắn vẫn không nói lời nào, là biết bị Vô Thường đại nhân phong khẩu rồi. Nếu không phải vậy thì với cái tính hay nói ấy, sao có thể im lặng lâu như thế? Mọi người chẳng bao lâu sau đã vào trấn. Thanh Hà trấn vốn nhỏ, đi một lát là thấy đồng ruộng. Bên kia ruộng đã có thể thấy nhà cửa. Qua khỏi chân núi, rẽ vào đường nhỏ thì toàn bộ trấn hiện ra trước mắt. Thanh Hà trấn có nhiều ao sen, chủ yếu buôn bán ngó sen, hạt sen. Cuối đường đất vàng là vài căn nhà lớn. Đi sâu vào trong là con đường lớn lát đá. Hai bên là khu buôn bán nhộn nhịp, nối liền từ đầu trấn đến cuối trấn. Còn lại là ngõ hẻm và nhà dân. Cả đoàn vừa tới nơi đã thấy người qua lại. Đúng bữa ăn nên nhiều nhà bốc khói bếp. Mùi cơm canh thơm ngào ngạt theo gió len lỏi khắp ngõ. Khương Thanh Tố đảo mắt nhìn quanh. Nhà cửa hai bên đều thấp. Ngay cả khách đờ, M cũng chỉ cao 2 tầng. Phần lớn sát cạnh tửu lâu. Nhà hàng, còn lại là các quầy tạp hóa. Tiệm trang sức ngọc khí. Trưa nay nơi này vừa mưa. Mặt đất còn ẩm, giờ đã nửa khô. Không khí phảng phất mùi đất ướt. Trên đường vẫn còn nhiều quầy hàng nhỏ. Tiếng giao mời vang dồn. Xa xa là trà đường. Có người kể chuyện, bên cạnh dựng biển. Nghe kể uống trà, trái cây miễn phí, Khương Thanh Tố lẩm bẩm. Nơi này thật đúng là một chốn thanh nhàn khoái lạc. Cuối cùng nàng cũng nhận ra. Đơn Tà liếc nàng, Khương Thanh Tố mỉm cười gật đầu. Phải, nhìn mặt ai nấy đều hòa ái dễ gần. E rằng toàn là dân quê chất phác. Dựa núi ăn núi, dựa nước ăn nước. Ngoài trấn có cả một hồ sen lớn. Linh khí bốc lên. Nơi này dưỡng người lắm. Đơn Tà gật đầu. Từ lúc họ mới bước vào trấn, đã thấy trước cửa không ít nhà có những lão ông 70 vẫn còn khỏe mạnh, vừa đánh cờ vừa chuyện trò rôm rả. Đủ thấy nơi đây đích thực là linh địa. Không chỉ riêng Thanh Hà trấn, mà cả Phiên Châu đều là nơi núi non linh tú, sông ngòi dồi dào. Tuy không thể gọi là phú quý, nhưng tuyệt đối không nghèo khổ. Ít việc phiền muộn, hoa, khúc tiểu hà vốn được A Vũ cõng trên lưng, chùm kín trong áo choàng đen, đột nhiên vươn tay nhỏ chỉ về phía một đứa bé ven đường. Đứa trẻ ấy đang cầm 2 đóa hoa sen vừa hái từ ao sen gần đó. Người phụ nữ đi cùng nghe vậy, liền bảo con mình nhường 1 đóa cho khúc tiểu hà. Khúc tiểu hà ngọt ngào cảm ơn. Người phụ nữ liếc qua khe áo choàng thấy khuôn mặt nàng. Liền khen, ôi chao, bé con đáng yêu quá. Thời tiết nóng nực thế này mà lại trùm kín thế kia à. Nó bị bệnh, Khương Thanh Tố bước lên 1 bước đáp. Không chịu được gió, đa tạ đại tỷ đã tặng hoa. Đứa nhỏ nhà ngươi phải không? Quả là xinh xắn, người phụ nữ nói rồi kéo con rời đi. Dì ơi, là hoa sen nè. Giọng nói vui vẻ của khúc tiểu hà vọng ra từ áo choàng. Tay nàng siết lấy đóa hoa. Khương Thanh Tố đưa tay xoa nhẹ lên đầu nàng qua lớp vải. Đói rồi chứ, chúng ta tìm nơi nghỉ chân một chút, rồi mua gì ngon cho con ăn nhé. Vâng ạ, nàng đáp. Tay vẫn cầm hoa, thỉnh thoảng còn hỏi A Vũ đủ thứ chuyện bên tai hắn. Dù A Vũ chẳng thể đáp, nàng cũng không bận tâm. Khương Thanh Tố nhanh chóng tìm được 1 khách đờ, M, A Vũ không phản đối. Trung Lưu gọi quản gia lấy vài phòng hảo hạng, A Vũ liền đưa khúc tiểu hà lên phòng. Khương Thanh Tố chìa tay ra trước mặt Trung Lưu xin ít bạc, rồi dúi vào tay Thẩm Trường Thích. Đi, chọn cho ta 1 chiếc áo choàng thật đẹp mang về. Ta còn phải thay đồ, đổi môi giới. Thẩm Trường Thích lặng im, Khương Thanh Tố nhếch môi, chậm chế, qua giờ dậu, lại trì hoãn 1 ngày, xem người giải thích với đơn đại nhân thế nào. Thẩm Trường Thích chỉ vào miệng mình, ra hiệu mình bị phong ấn không nói được. Khương Thanh Tố mới sực nhớ ra, nhìn thấy Đơn Tà đang định lên lầu liền kéo tay áo hắn. Đơn Tà quay đầu nhìn, Khương Thanh Tố chớp mắt, cười khẽ. Giải phong cho Thẩm đi nha. Đơn Tà liếc về phía Thẩm Trường Thích. Hắn lắm lời, là phạt đáng, ta còn cần cái miệng đó việc khác. đợi xong chuyện Khúc Tiểu Hà rồi ngài phong hắn 10 ngày nửa tháng cũng được. Khương Thanh Tố cười càng rạng rỡ. Thẩm Trường Thích nghe xong mặt mày biến sắc, thà giờ chịu khổ còn hơn bị cấm khẩu cả nửa tháng. Khương Thanh Tố lắc nhẹ tay áo Đơn Tà. Ây ra, Đơn đại nhân, một bên, Trung Lưu đang gặm hạt dưa, mắt mở to, vỏ dưa còn dính trên môi mà quên cả nhà. Phản ứng của hắn vốn chậm chạp, nhưng ai nói cho hắn biết, chuyện giữa Bạch đại nhân và Vô Thường đại nhân đã biến hóa từ khi nào vậy? Thẩm Trường Thích bị câu, ây ra, kia làm nổi hết da gà, nhưng vẫn thấy Đơn Tà hơi nhíu mày. Bất đắc dĩ rút tay áo về, xoay người lên lầu, ngay khoảnh khắc ấy, phong ấn được giải, trời đất ơi, câu đầu tiên y thốt ra, rồi bị Khương Thanh Tố chỉ thẳng ra cửa. Hắn vội chộp một nắm hạt dưa, kéo Trung Lưu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hỏi, mua cái có thêu hoa được không? Tùy ngươi lo liệu, Khương Thanh Tố thở dài, nhìn theo bóng hai người khuất dần. Rồi mím môi cười, nhấc váy chạy lên lầu. Mỗi bước hai bậc, vừa chạy vừa gọi, Đơn đại nhân, về phòng à, chờ ta ơi. Vừa đến trước cửa phòng ở lầu 2, nàng thấy Đơn Tà đứng yên, nghiêng đầu nhìn bên trong. Liền hỏi, ủa, nhìn gì thế? Đơn Tà liền giơ tay đặt lên môi ra hiệu im lặng. Khương Thanh Tố hiểu ý, nghiêng tay nghe thử. Nghe thấy giọng nói rộn ràng của Khúc Tiểu Hà. Hạc Tiên, ta thích Hạc Tiên. Hạc Tiên là thật sao? Có bay được không? A Vũ đang viết gì đó vậy? Cho ta xem với. Khương Thanh Tố khẽ cau mày. Hạc Tiên, chốn này đâu ra Tiên Hạc? Còn A Vũ, đang viết gì? Sau đó trong phòng im ắng. Khương Thanh Tố lại áp tai gần thêm chút nữa, thì Đơn Tà đã đưa tay giữ lấy cổ tay nàng, khẽ lắc đầu. Khương Thanh Tố nhỏ giọng hỏi, chẳng biết hắn đang làm gì sao? Đơn Tà đáp, đi theo ta. Khương Thanh Tố sửng sốt, liền theo hắn xuống lầu, vòng ra sau khách đờ, M, xuyên qua ngõ nhỏ, tới một con phố vắng, nơi đây ít người qua lại, chỉ có vài người cầm đèn đi qua. Khương Thanh Tố khó hiểu hỏi, đến đây làm gì, nơi này quá xa, chẳng nghe được gì. Đơn Tà chỉ tay về phía trước. Khương Thanh Tố ngẩng đầu nhìn, đúng là phòng của A Vũ và Khúc Tiểu Hà. A Vũ rõ ràng chưa có ý định đưa nàng rời đi, có lẽ đến giờ dậu mới đi tìm chỗ kéo dài mạng sống. Còn giờ chỉ còn nửa canh giờ, hắn định làm gì trong thời gian này? Chẳng bao lâu, từ cửa sổ phòng kia bay ra một vật gì đó. Kế đó Khúc Tiểu Hà thò đầu ra cửa sổ, khuôn mặt ngây thơ rạng rỡ cười vang. Bay rồi, Hạc Tiên bay thật rồi. Cách chương.